Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213 loạn đấu. 6. Một màn này là mọi người đều không có nghĩ đến, Địch Nhạc càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cố Trì. Ngã xuống, thật cẩn thận hỏi, Thẩm huynh, ngươi vì cái gì? Thẩm Đường mí mắt hơi rũ, thần sắc lạnh nhạt mà trà lau sáng như tuyết kiếm phong. Đạm Thanh hỏi lại Địch Nhạc một câu, cái gì vì cái gì? Địch Nhạc thấy Thẩm Đường thần sắc không hề hổ thẹn chi ý. Phảng phất hắn mới là cái kia xen vào việc người khác. Không khỏi cứng họng một cái chớp mắt, ngượng ngùng nói. Chính là vì sao đánh bất tỉnh hắn. Cố Trì đối Thẩm Đường chính là có ân cứu mạng, Thẩm Đường đúng lý hợp tình nói. Vì mang đi hắn, Địch Nhạc, ngoặc kép, giảng thật, hắn chỉ nhìn ra Thẩm huynh muốn giết người, Thẩm Đường từ Địch Nhạc rất nhỏ biểu tình đọc ra hắn chân thật ý tưởng, bình tĩnh mà cùng hắn giải thích. Ngươi hiểu lầm, ta không tính toán giết hắn. Địch Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này còn chưa tùng hoàn toàn. Liền lại nghe Thẩm huynh Đạm Thanh nói hạ nửa câu. Nếu là mang không đi, ta mới có thể giết hắn. Ngươi yên tâm, Địch Nhạc, ngoặc kép, không, hắn một chút đều không yên tâm. Ta như thế làm đều không phải là lấy oán trả ơn. Có lẽ là lo lắng. Tiểu khỏa bạn sẽ hiểu lầm. Thẩm Đường theo sát lại bổ sung một câu. Ân là ân, thù là thù, ta phân đến rõ ràng. Cố Trì nếu vì ta sử dụng, đại ân ta nguyện gấp 10 lần báo chi. Nếu là không thể, kia đôi ta chỉ có thù. Địch Nhạc lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Đường nơi này lại không có tiếp tục giải thích ý tứ, nàng không khỏe mà xoa ẩn ẩn làm đau thái dương, hai má ửng đỏ, hai mắt hơi hạp, trước sau chưa từng triển mi. Kỳ Thiện thúc giục nói, tình huống nguy cấp, chậm trễ không được. Ngoài phòng sát tiếng la càng lúc càng gần, bước chân hỗn độn, thanh âm ồn ào. Hết thầy đều tỏ rõ nơi này không phải tán gẫu hảo địa phương, trừ Diệu Trình. Trọng phó thác Kỳ Thiện, chiếu cố hảo ngũ lang nếu là có bất trắc gì. Hắn liền muốn Kỳ Nguyên Lương tự mình làm mẫu một chút cái gì kêu, không hay xảy ra. Kỳ Thiện tức giận mà mắt trợn trắng, lời này còn cần chử vô hối nhắc nhở. Địch Hoan gạt ra hai người. Đi theo Kỳ Thiện hộ tống trọng thương Dương Đô Úy cùng Thẩm Đường ra khỏi thành. Ước định hảo hội hợp địa điểm, từng người lao tới chiến trường, theo hiếu thành cửa thành phòng tuyến hỏng mất. Đại lượng phản quân sát tiến vào, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, đóng quân binh lính chỉ phải vừa đánh vừa lui, dọc theo đường đi bỏ xuống từng khối huyết nhục mơ hồ đồng chí thi thể. Này đó thi thể lại bị hỗn chiến trung phản quân binh mã dẫm đạp thành thịt nát. Địch Hoan giơ tay đó là ba đạo ngôn linh, hắc bạch văn khí lưu quang lập tức hoàn toàn đi vào Địch Nhạc trong cơ thể. Nhân có thể phụ chúng, dũng có thể quả cảm, nghiêm có thể lập huy, đồng thời lại phát động phấn chân sĩ khí ngôn linh. Lúc trước dưới thành đấu tướng Địch Nhạc võ khí tuy có hao tổn nhưng không nhiều lắm, lúc này còn có thể tế ra võ đảm hổ phù, lại có Đường huynh phụ trợ, hành động cơ hồ không bị ảnh hưởng. Mấy trăm nói mặc điểm hóa làm giản dị đằng giáp bao vây binh lính quanh thân các nơi yếu hại. Trong tay cầm trường thương đại đao tấm chắn, trừ Diệu còn lại là tướng giả năm đức đều xuất. Hiện, hắn cùng cộng thúc võ phối hợp quá một lần. Cao thủ chi gian có thiên nhiên ăn ý. Kỳ Nguyên Lương ngoại trừ. Không bao lâu, đại lượng phản quân đã nhảy vào đường tắt, dưới chân còn lại là một cái dùng máu tươi xây thành. Đường máu, sát, sát a, từng tiếng cao vút phần chấn sát tiếng la. Phản quân khí thế như hồng, nơi đi qua chó gà không tha, nhưng ai cũng không dự đoán được. Cố tình là ở ngay lúc này. đường tắt hai bên phòng ốc bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Sát. Người tới thanh nếu xâm xét, cộng thúc võ đem võ khí quán chú thanh âm bên trong, khoảng cách gần. Nhất phản quân binh lính thống khổ kêu to, chỉ cảm thấy có người cầm thiết chùy dùng sức gõ chính mình đầu. Miệng phun máu tươi, bất tỉnh nhân sự, bị đâm bay đi ra ngoài phản quân thảm hại hơn. Thân hình thật mạnh nện ở trên mặt đất, không đợi hoãn khẩu khí. Liền bị xung phong liều chết đi lên đồng chí dẫm chết, binh khí giao phong. Kêu sát rung trời, không bao lâu, trên mặt đất trải rộng loang lổ vết máu, cộng thúc võ mắt sắc theo dõi phản quân trung tiểu đầu. Mục, quát lớn, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Trong tay vũ khí bổ ra một đạo trượng dư lớn lên quang mang đường nhỏ phía trên. Phản quân không phải bị đánh bay chính là bị chặn ngang chặt đứt. Tên kia tiểu đầu mục thấy tình thế đại kinh thất sắc. Còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây. Cộng thúc võ dưới háng chiến mã cao cao nhảy lên vó ngựa. Phi dẫm lên phản quân thi thể giết đến hắn trước mặt, cổ chợt lạnh. Đầu người liền lộc cộc rơi xuống đất, đẳng cấp cao võ đảm võ giả xâm nhập vô pháp kết trận binh lính. Bình thường bên trong, đó là cái gì cảnh tượng? Đó chính là đầu lang xâm nhập dương đàn. Giết lung tung, cộng thúc võ xuất lĩnh hơn 400 võ khí binh lính. Gắt gao đổ không tính rộng mở đường tắt, xông vào trước nhất phản quân tự nhiên cũng chết nhanh nhất. Bên này phản quân đi tới chịu chờ, bên kia địch hoan huynh đệ cũng lấy được không nhỏ chiến quả, hơn nữa hai vị văn tâm văn sĩ phụ trợ. Ngạnh sinh sinh làm một đường hát vang tiến mạnh phản quân một bước khó đi. Nhưng thế cục như cũ không lạc quan, thực mau rước lấy phản quân người chỉ huy chú ý. Dẫn đầu giết đến chính là một người gương mặt xa lạ võ đảm tướng lãnh. Bất quá lục đẳng quan đại phu, cơ hồ một cái đối mặt đã bị cộng thúc võ chặt bỏ mã, đầu phóng lên cao. Máu tươi phun tung tóe, cộng thúc võ thần sắc trước sau ngưng trọng. Hai mắt lạnh băng, giống như một trận chiến trường máy xay thịt giống nhau nhanh chóng chết lặng mà thu hoạch phản. Quân tánh mạng. Thậm chí còn đem phản quân chiến tuyến bước lui hơn 10 trượng. Chỉ là, theo võ khí binh lính bỏ mình bị thương, ưu thế lại bị chậm rãi truy bình, lúc này, lại có phản quân võ đảm võ giả giết đến, 8 đẳng công thừa. Vẫn là 8 đẳng công thừa chung sắp đột phá, kỳ thật lực cùng cộng thúc võ chênh lệch không phải rất lớn, nhận lấy cái chết, nạp mạnh tới. Cộng thúc võ lười đến vô nghĩa một câu, dưới háng chiến mã vó ngựa vừa dẫm, như một viên màu đen sao băng giết qua đi, bên đường đụng tới phản quân binh lính hoặc bị va chạm, hoặc bị dẫm đạp võ đảm võ giả chiến mã cơ bản đều có một người cao. Cái đầu còn sẽ theo võ đảm võ giả thực lực tăng cường mà tăng cường ưu hóa, một chân xuống dưới. Sọ não đều có thể dẫm xuyên. Đang, hai bên trong tay vũ khí vũ đến kín không kẽ hở. Thủy bát không tiến, tiếp theo nháy mắt, một đạo thật lớn thả ngưng thật huyết sắc quang nhận giết đến. Lại là một người thực lực tiếp cận 8 đẳng công thừa, cộng thúc võ mặt đã bị phản quân máu tươi. Nhiễm hồng, nhìn không ra nguyên lai ngũ quan, duy độc cặp kia màu đỏ tươi lạnh băng mắt đựng đầy lạnh lẽo sát ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay đem đánh lén võ khí quang nhận đánh nát, dũng cảm quát to, có loại cùng nhau thượng. Trong đó một người cả giận nói, nhãi danh cuồng ngạo, một người khác thúc ngựa đánh tới, tìm chết, lấy một địch hai, ba chiêu, năm chiêu, 10 chiêu, 30 chiêu, 50 chiêu, hai tên 8 đẳng công thừa trong lòng hơi trầm xuống. Hai người cùng đánh dưới. Cộng thúc võ không chỉ có không có đỡ trái hở phải khốn quẫn. Lực lượng cũng trước sau không thấy yếu bớt. Ngược lại càng chiến càng dũng. Dừng ở bọn họ trên người lực đạo càng ngày càng nặng. Lúc này, một người gầm lên, chớ có cuồng vọng. Nói xong, sấn một người khác trông đỡ khe hở hóa ra trường cung, hơn 10 tên bắn lén tề phát, vị này tám đẳng. Công thừa tên bắn lén không chỉ có không thương đến cộng thúc phó, ngược lại bị hắn đánh bay hơn phân nửa. Toàn bộ phản xạ đáp lễ trở về, đường tắt hẹp hòi. Phần lớn lại là bên ta binh lính, này đó mũi tên đều bị bọn họ vui lòng nhận cho, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Cộng thúc võ thấy vậy cười ha ha, mở to một đôi tanh đỏ mắt, há mồm khiêu khích hai người. Này đó là nhĩ chờ thực lực, không ăn cơm tới đánh giặc sao? Toàn bộ lăn trở về ra ăn nãy đi thôi. Dứt lời lại là một chút so một chút mau, một chút so một chút trọng dày đặc công kích. Hai tên tám đẳng công thừa trong lòng khó thở, cố tình đường tắt có thể đi vào sĩ binh hữu hạn, cộng thúc võ đồ ở chỗ này chiếm cực đại tiện nghi, đang lại là phấn khởi một kích. Theo một tiếng nổ đùng tiếng vang lên, ba người võ khí chính diện oanh đâm, nổ tung khí lãng đem ly đến gần sĩ binh hoặc thổi phi hoặc đánh chết. Không chết cũng thất khiếu đổ máu, lại vô tái chiến chi lực. Hai tên tám đẳng công thừa bị đồng thời chấn lùi lại mấy bước. Dưới háng chiến mã thống khổ tê gào, suýt nữa đưa bọn họ ném đi trên mặt đất. Cộng thúc võ tuy rằng không lui, nhưng cũng bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, dơ lên bụi đất còn chưa rơi xuống. Hắn lại một lần giết qua đi, lúc này hai tên tám đẳng công thừa đáy mắt cuối cùng lộ ra một tia sợ sắc, bọn họ rõ ràng cảm giác được. Từ lúc bắt đầu giao thủ bắt đầu, cộng thúc võ khí thế chính lấy quân tốc kế tiếp phàn cao. Người sau võ khí dường như cuồn cuộn không dứt, lấy không hết, dùng không cạn, này phi thường không hợp lý. Nếu nói hắn dùng bí pháp bí dược mạnh mẽ tăng lên, thời gian đi qua như thế lâu, dược hiệu cũng nên qua, nhưng xem cộng thúc võ càng đánh càng hăng, càng sát càng tàn nhẫn tư thế, nơi nào hữu lực kiệt dấu hiệu. Duy nhất khả năng kia đó là cộng thúc võ muốn đột phá. Đúng vậy, cộng thúc võ đích xác muốn đột phá, hắn tích lũy sớm đã cũng đủ, chỉ thiếu một cái có thể tấn thăng thập đẳng tả thứ lớn lên cơ hội. Nhưng đau khổ không có gặp được, hướng không phá kia đạo nhìn như xúc tua nhưng đến, kỳ thật khó có thể lay động bình cảnh. Hôm nay ở thành thượng nhìn công Tây Cừu cùng Dương Đô Úy địch nhạc đấu tướng, hắn cảm giác tự thân võ khí ở bất an sao động. Cái kia bình cảnh cũng ẩn ẩn có buông ra xu thế. Đúng là đột phá điểm báo, cho tới bây giờ hắn xuống tay giết cái thứ nhất phản quân binh lính, người sau máu tươi phun tung tóe ở trên tay hắn, máu tươi nóng cháy theo da thịt, cơ hồ muốn đem hắn đan phủ võ đảm che ấm, một loại mạc danh sôi trào xúc động ở máu quay cuồng. Võ khí theo kinh mạch điên cuồng vận chuyển, hắn dần dần sát mắt đỏ, phảng phất trong đầu có một thanh âm ở lẩm bẩm, không đủ, còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Cho đến hai tên tám đẳng công thừa xuất hiện, kia sợi nóng rực nôn nóng cuối cùng được đến một cái chớp mắt an ủi. Thanh âm biến thành sát lui bọn họ, giết bọn họ, giết sạch bọn họ. Những người này tất cả đều là Trệ Vương chó săn. Trệ Vương là Trịnh Kiều huynh đệ. Trịnh Kiều là hủy diệt Tân Quốc, hủy diệt cung thị kẻ thù. Chỉ cần giết quang bọn họ, thị huyết là có thể được đến thỏa mãn. Cho nên cộng thúc võ lạnh băng lại điên khùng nói, các ngươi đều đáng chết. Giọng nói rơi xuống, một cổ bàng bạc cuồn cuộn võ khí từ hắn thân thể bộc phát ra tới. Theo sát là một tiếng lệnh người xương cốt phát run lang giống. Ở cộng thúc võ phía sau, một đầu hai mắt màu đỏ tươi, cả người màu đen trường mao, thân hình lược hiện hư ảo cự lang nhanh chóng ngưng tụ, ở nó xuất hiện một cái chớp mắt. Cự lang cao cao nhảy lên, hướng đổ ở đường tắt phản quân phác giết qua đi. Lợi chảo như đao thiết đậu hủ giống nhau thọc xuyên phản quân binh lính huyết nhục chi thân. Hai tên tám đẳng công thừa thấy thế đại kinh thất sắc, sôi nổi ngoại phóng võ khí, ngưng tụ thành cương. Hai người bị một chảo chụp tiến một bên phòng ốc, rầm rầm hai tiếng. Phòng ốc sụp đổ đưa bọn họ chôn đi vào, tuy tánh mạng vô ngu, nhưng tương đương chật vật, cự lang còn muốn mở rộng chiến quả. Lại tại hạ một cái chớp mắt cảm giác được chí mạng nguy hiểm. Cả người lang mau nổ tung, nanh sói cắn chặt, trong cổ họng tràn ra nguy hiểm gầm nhẹ. Cách đó không xa nóc nhà chiếm cứ một cái quen thuộc màu lục đậm võng trạng cự mãng, cái kia cự mãng chính phun ra nuốt vào xà tin, lạnh lùng nhìn cự lang, không có chút nào do dự. Cự lang phát sát cự mãng đáy mắt hình như có một cái chớp mắt trào phúng hiện lên, đồng dạng. Bắn ra đón đánh, mở ra bồn máu mồm to, răng nọc bắn ra, mục tiêu thẳng chỉ cự lang phần cổ yếu ớt nhất vị trí. Đồng thời cuộn lại mãng thân, ý đồ quấn quanh trụ cự lang. Cự lang hành động linh hoạt, lấy vuốt sắt đánh trả, một lang một mãng chiền đánh vào cùng nhau, rầm rầm mấy tiếng, chấn sụp 7-8 phòng ốc. Cùng lúc đó cộng thúc võ như có cảm giác, tầm mắt liếc hướng nơi nào đó, ở cự mãng xuất hiện phương hướng, một đạo cao dài cường tráng thân ảnh đứng ở nóc nhà. Người này đón gió mà đứng, xà kích mũi nhọn hồng anh theo gió tung bay. Người này đúng là bước cho Dương Đô Úy tự cháy võ đàm, mạnh mẽ vượt cấp đấu tướng còn bị thua công tây cừu. Cộng thúc võ trước mắt sáng ngời, chiến ý ngẩng cao, công tây cừu, ngoặc kép, đôi mắt cũng không cần như thế tiêm sao. Hắn hôm nay đánh đủ rồi, tạm thời không nghĩ nhiệt thân tùng gân cốt, chỉ là nhìn cự mãng hưng phấn chém giết bộ dáng. Hắn bĩu môi, cộng thúc võ kêu to mời chiến, có dám xuống dưới một trận chiến? Công tây cừu, ngoặc kép, ai không dám ai là tôn tử. Không nói hai lời, túm lên song trăng non xà hình trường kích từ trên xuống dưới giết qua đi. Đối với từ phế tích bò ra tới hai cái phế vật nói, người này tánh mạng là của ta, các ngươi thả đi chi viện mặt khác chiến trường. Hai tên mặt xám mày cho tám đẳng công thừa, ngoặc kép, còn có thể thế nào? Nhân gia ra tới đoạt quân công, bọn họ nơi nào đoạt đến quá, chỉ phải ôm quyền nói, là mặt tướng lĩnh mệnh. Dứt lời, dưới chân vừa dẫm, đạn pháo chạy về phía nơi khác, yên lặng phụ trợ nhưng vẫn luôn không gì tồn tại cảm trừ diều. Ngoặc kép, giảng thật, hắn đối này chiến không có gì tin tưởng, nề hà cộng thúc võ mới vừa đột phá, cảm xúc còn bị vây cao vút hiếu chiến, lý trí rời nhà trốn đi trạng thái. Loại trạng thái này hả? Cộng thúc võ chỉ biết tưởng chiến đấu, làm hắn triệt cũng sẽ không triệt. Thế là, Trừ Diệu tả hữu nhìn quanh, hạ lệnh làm cộng thúc võ hóa ra tới võ khí quân tốt lui lại, tấn thăng. Thập đẳng tả thứ lớn lên cộng thúc võ cùng công tây cừu đánh lộn, lực phá hoại cũng không nhỏ. Này đó võ khí quân tốt đến tỉnh điểm dùng, công tây cừu, kẻ hèn thập đẳng tả thứ trường, tội gì tìm chết? Cộng thúc võ trả lời chính là để đao cam hắn, một lời không hợp liền đấu võ, mấy chiêu thử xuống dưới. Công tây cừu rơi vào cảnh đẹp, tương so với nơi này cường địch liên tục. Địch nhạc bên kia hảo điểm, cơ bản không thấy được võ đảm cấp bậc so với hắn cao cao giai võ tướng. Hắn cùng đường huynh phối hợp ăn ý, hơn nữa kia mấy trăm Dương Đô Úy đóng quân binh lính, tình hình chiến đấu cũng không nguy cấp, trong thời gian ngắn còn có thể duy trì nhất định ưu thế, chỉ là hai đạo nhân mã lại như thế nào nổ lực, đối toàn bộ hiếu thành chiến cuộc mà nói cũng là như muối bỏ biển. Làm không được ngăn cơn sóng dữ, một canh giờ không đến công phu. Ngoại thành, bốn đạo cửa thành, ba đạo cửa thành liên tiếp thất thủ, đại lượng bá tánh không kịp chạy nạn, bọn họ người nhiều, cước trình chậm, thấy phản quân đánh tới, sớm đã loạn thành một đoàn, khóc tiếng la, xin tha Thanh, chửi bậy Thanh, tiếng kêu rên, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé thanh âm đan chéo thành một mảnh, này đó thanh âm vẫn chưa đả động sát đỏ mắt phàn. Quân, càng không có đả động bọn họ lạnh băng như bàn thạch lãnh ngạnh chi tâm. Bọn họ kiên định mà giơ tay chém xuống, vũ khí quang ảnh đan sen chi gian. Máu tươi phun tung tóe, từng khối thi thể mang theo trên mặt còn sót lại hoảng sợ. Ngã vào vũng máu, quân lệnh như núi, hiếu thành trên dưới. Chó gà không tha, như vậy, thật liền một con chó, một con gà đều không cho lưu. Nhất thời, một bức máu chảy đầm đìa nhân gian huyết ngục kéo ra màn che, ấu lê a. Tương lai lộ, còn rất dài. Nhìn giết một đường, kiệt lực hôn mê Thẩm Tiểu Lang quân, Kỳ Thiện ánh mắt hóa thành hiếm thấy ôn nhu cùng phức tạp. Nó sẽ so hiện tại càng khó, nhưng hắn sẽ vẫn luôn ở, đãi hắn buông ra nắm tay. Mới phát hiện không biết khi nào, lòng bàn tay bị moi ra huyết, mà hắn lại không cảm giác được một chút đau, lúc này hắn hận không thể phong thị giác thính giác. Không bao giờ muốn nhìn đến những cái đó hình ảnh, không bao giờ muốn nghe đến những cái đó ở nhân gian huyết ngục dãy dụa thanh âm. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, cổ họng căng thẳng. Phun ra một ngụm vẩn đục màu đỏ tươi máu đen. Hết chương.